Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp, chương 41 em thích anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chúng tôi đã bay về Hàn Quốc rồi vui quá đi, nhưng mệt thật luôn đó. Trở về tới nhà tôi thì nằm xuống, chân tay mệt rã rời. Còn cha Su thì nói với tôi, Ly bảo hai vợ chồng mình sang nhà ăn cơm đó em. Ủa, còn Mamo thì sao, nó bảo mai nó rảnh thì mới ăn uống được, mình sang nhà Ly tiện thể thăm Easy luôn. Hả, Easy, em tưởng phải ở viện chứ, thì bác sĩ cho về, cô ấy không còn mệt hay sao nữa rồi nên có thể về nhà như thường mà. À vâng, vậy anh đi tắm đi rồi em tắm sau đó sang nhà thôi ha. Sao em không tắm trước, em muốn nằm một lát thôi. Ừ, được rồi, anh đi tắm đây, dù sao em chuẩn bị quần áo trước đi nhé. Vâng, sau khi tôi và cha Su tắm xong, chúng tôi di chuyển tới nhà của Ly và Easy thăm Easy. Kính cong, tôi bấm chuồn, Ly đi ra mở cửa, anh ấy chào chúng tôi. Chào hai người, ồ chào anh, Soo-woo nói, chào Ly, cha Su nói, hai người mới về mà tôi bảo hai người sang này có sao không? À không sao đâu, tôi và cha Su vẫn khỏe thôi, mà Easy đâu, cô ấy ở trong nhà đó, vậy ta đi vào nhà thôi. Tôi và cha Su và Lê đi vào trong nhà, Easy đang ngồi xem TV. Cái thai mới có mỗi 4 tuần nên vẫn chưa to lắm nhưng cũng phình ra rồi. Tôi vừa nhìn thấy Easy thì đã lao vào hỏi han cô ấy. Còn Ly và cha Su thì vào kia nói chuyện đàn ông. Tôi hỏi Easy trong lúc Easy đang định đứng dậy chào tôi. Ấy ấy, Easy ngồi xuống, thai còn non nên không được di chuyển nhiều đâu. Tớ không sao, nhìn tớ có mập ra không? Ôi trời, mập gì chứ, tôi ngồi xuống và trả lời cho mình câu hỏi. Câu hỏi, sao cậu với Ly có nhanh vậy? Làm chuyện, ấy, ngay tân hôn sao? Không phải, vậy sao lại nhanh vậy? Thì thật ra, trong lúc hẹn hò thì đã. Cái gì, khẽ thôi, mình có trước cưới rồi, trước cưới có 1 tuần nhưng không nói với Ly đó. Chứ đâu ra thai 4 tuần đã phình thế này cơ chứ? V, vậy sao, vậy mà, qua, nhưng công nhận lúc tớ báo tin cậu giả vờ bất ngờ y như thật vậy đó. Cậu thật là, díp, díp, díp, quá đi à, thế thì mới không nhận ra chứ. Thôi, vào ăn cơm đi. Xong rồi hả, ừ, xong rồi đó. Khoảng vài tiếng sau, bữa ăn kết thúc, tôi và cha Su đi về nhà nhưng Mamo lại bảo đi sang nhà con bé ngay vì có việc quan trọng gì đó cần hai anh em họ bàn với nhau. Tôi thì chắc chỉ ngồi nghe thôi. Chúng tôi lại phải di chuyển vội tới nhà Mamo. Mamo đã đón sẵn chúng tôi ngoài cửa. Đi vào trong nhà tôi hỏi Mamo, Soo-woo. Ly, GT, Mamo, Mamo à, em có chuyện gì muốn nói với cha Su sao? GT, à, vâng, chắc chuyện này em không thể cho chị nghe được nên em xin phép cho em và anh cha Su ên gác nói được không ạ, à? Gác sao? Ờ, được được, hai người cứ lên đi, chị chờ. Em chờ nhé Soo-woo, anh xuống ngay, GT, thôi đi lên đi anh. Ừm, cứ lên đi, sau khi nói với tôi xong Mamo kéo vội cha Su lên phòng của con bé. Cha Su hỏi, có việc gì, thì lên đây bàn chuyện. Đặt tay lên ngực của cha Su, mày làm gì vậy, bỏ ra, bỏ tay Mamo ra và định bỏ đi, dừng lại đã, nhíu tay cha Su lại, sao vậy, GT, tao tưởng mày đã thay đổi ai ngờ mày vẫn vô liêm sỉ và mất dạy như vậy. Là em của anh mà anh còn không biết sao, cởi cúc áo trên của cha Su, làm cái gì đó, mày điên sao, đúng đó, tôi điên đó, sao, bộ tôi không được điên chắc, mày đang làm điều điên rồ đó, anh có biết tại sao tôi không cho anh cưới sớm không? Tại sao? Vì, tôi thích anh, tôi yêu anh, đã ngăn anh lại mà anh còn ngoan cố, anh chỉ của tôi thôi, mình thôi thôi, S-O-W-O không là cái quái gì, mày có phải là em tao không vậy, mày nghĩ nói thích là thích được sao, tát mạnh Mamo, sao anh em không được yêu sao, tôi không được phép yêu sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật quá đáng ghét mấy người. Bỏ đi và khóc, Mamo, Mamo, còn mất dạy, tôi liền lao thẳng lên nhà sau khi nghe thấy hai người họ cãi vã. Đĩ lên cầu thang, tôi nhìn thấy Mamo chạy xuống, tôi ngăn Mamo lại và hỏi, Mamo, sao vậy, GT, hai anh em lại cãi nhau sao? Chị bỏ ra, em cần ra ngoài, được rồi, em đi đi cho thảnh thơi, em cảm ơn chị, ừ, tôi lại lao vào phòng của Mamo xem cha Su ra sao, anh ấy không nói gì, chỉ ngồi sụp xuống ở sau cánh cửa. Tôi thấy anh ấy khóc tôi ngồi xuống và đặt tay nhẹ lên tóc anh ấy và hỏi. Cha Su, sao vậy anh, ôm lấy Soo-woo, thôi mà cha Su, vỗ lưng cha Su, con Mamo, anh thật thất vọng, nó cứ thế này thì sao đây? Khóc, thôi mà cha Su, rồi nó sẽ hiểu là anh thương nó thế nào mà thay đổi thôi, anh đã khóc vì nó. em thấy anh mệt mỏi và gầy đi nhiều quá rồi Cha Su à, đừng lo quá. Khóc và ôm Cha Su, cách Trương.